Điện Đức Hoàng, chương 1305, ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ông ta uống rượu cả đêm trước phần mộ của Cao Tố Trinh. Mà Trần Hùng và Viên Trọng Chi vẫn cứ đứng ở phía xa nhìn Ngụy Tuấn bên kia. Bọn họ cũng không biết có thể nói điều gì để an ủi Ngụy Tuấn trong tình cảnh này nữa. Chỉ là hy vọng Ngụy Tuấn có thể nhanh chóng vực dậy lại một lần nữa. Thử hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho đôi lứa hẹn thề sống chết. Sau lần này, mấy người Trần Hùng gần như có thể xác định nửa đời sau này của Ngụy Tuấn nhất định sẽ mãi mãi gắn bó sống cùng đao kiếm. Lúc Trần Hùng trở về nhà đã là hơn 3 giờ sáng. Lâm Ngọc Ngân cũng không về phòng đi ngủ mà cứ một mực ngồi ghế sofa chờ đợi Trần Hùng về nhà. Có điều vì chuyện bên kia của công ty, vốn dĩ cô đã cực kỳ mệt mỏi, lại một mực thức chờ đến hơn 1 giờ sáng. Thấy Trần Hùng vẫn chưa trở lại, Lâm Ngọc Ngân đã ngủ quên trên ghế sofa. Cửa mở ra, Trần Hùng đi vào trong. Lúc anh nhìn thấy Lâm Ngọc Ngân đang dựa vào ghế sofa ngủ quên trên đó, trong lòng anh đột nhiên bỗng có thêm một cảm giác không nói lên lời, khó giải thích được. Anh nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước mặt Lâm Ngọc Ngân, chuẩn bị bế cô vào trong phòng. Có điều đúng lúc này Lâm Ngọc Ngân đã tỉnh lại. Khi cô nhìn thấy Trần Hùng, trong ánh mắt cô lại có thêm một tia nhìn hoảng sợ. Á, Lâm Ngọc Ngân thét lên một tiếng chói tai khiến cho Trần Hùng giật mình. Anh vội vàng ôm lấy Lâm Ngọc Ngân nói. Vợ ơi, em làm sao thế? Là anh đây mà. Lúc này Lâm Ngọc Ngân mới nhìn Trần Hùng. Hoảng hồn chưa ổn định lại, nước mắt lại không ngừng trào ra khỏi hốc mắt cô. Chồng ơi, là anh sao? Thật sự là anh sao? Rõ ràng anh đã, anh làm sao cơ? Trần Hùng có hơi nghi ngờ. Vợ à, em nằm mơ thấy ác mộng đúng không? Dường như lúc này Lâm Ngọc Ngân mới hoàn hồn lại khỏi giấc mơ vừa rồi. Nói, vừa nãy em nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ có người giết anh. Lúc em ôm anh, cả người anh đều là máu. Em sợ lắm, em thật sự rất sợ hãi. Trên mặt Lâm Ngọc Ngân vẫn tràn ngập sự hoảng sợ như trước. Rất rõ ràng, giấc mơ vừa rồi khiến cô sợ hãi không hề nhẹ. Thậm chí đến mức gần như ngã quỵ. Trần Hùng mạnh mẽ ôm chặt lấy Lâm Ngọc Ngân. Nói, vợ ơi đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mơ ngược với thật, vì thế nên em hoàn toàn không cần phải lo lắng đâu. Anh không sao đâu, anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Ngọc Ngân vùi đầu mình vào trong ngực Trần Hùng nói. Chồng ơi, bây giờ em càng ngày càng sợ hãi. Anh nói em nên làm gì đây? Em thật sự rất sợ hãi có một ngày nào đó bỗng nhiên em sẽ mất anh. Sẽ không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Trần Hùng hít sâu một hơi, càng ôm chặt cô gái này hơn nữa. Sự lo lắng của Lâm Ngọc Ngân chắc chắn không phải là không có căn cứ. Tất cả những chuyện mà Trần Hùng đã làm trong khoảng thời gian này thật sự càng ngày càng nguy hiểm. E là bất kỳ người con gái nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng sợ hãi vì điều đó. Có điều Trần Hùng không có sự lựa chọn nào khác. Khi mà anh đã đi tới bước này rồi, có nhiều chuyện anh phải làm dù bản thân không hề muốn như vậy. Điều duy nhất mà Trần Hùng có thể làm là thay đổi trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh mẽ lên. Bởi vì chỉ khi nào bản thân lớn mạnh thì lúc đó mới có thể đủ năng lực bảo vệ những người xung quanh mình. Trần Hùng dỗ dành rất lâu cuối cùng mới dỗ được Lâm Ngọc Ngân bình tĩnh lại. Vợ à, mấy ngày nay công ty bên kia chắc là mệt lắm nhỉ? Tiền có đủ dùng không? Đủ rồi, Lâm Ngọc Ngân trả lời. Có số tiền vài chục nghìn tỷ kia, thương hội Phương Nam và tập đoàn Ngọc Thanh cũng đã ổn định lại rồi. Hơn nữa tiếp theo đây bọn em cũng đã có đủ vốn để tham gia một cuộc cạnh tranh với tập đoàn Ngọc Tề kia. Em có lòng tin sẽ đánh thắng trận này. Nhìn bộ dáng Lâm Ngọc Ngân khẳng định chắc nịch này, Trần Hùng mỉm cười. Thứ mà anh cần chính là loại tự tin này của Lâm Ngọc Ngân. Có điều vợ à, tiếp theo đây em không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Vì sao vậy? Lâm Ngọc Ngân khó hiểu. Trần Hùng nói, tập đoàn Ngọc Tề đã không tồn tại nữa rồi. Hiện giờ đã biến thành Điện Thái Tuế. nhưng mà trọng tâm của Điện Thái Tuế sẽ không đặt vào phương diện kinh doanh. Cho nên sau này sự thuận lợi trong kinh doanh của Điện Thái Tuế sẽ rơi vào sự suy yếu rất lớn. Một tháng sau anh sẽ khiến cho tập đoàn Ngọc Thanh tiếp nhận toàn bộ tài sản giới kinh doanh của Điện Thái Tuế. Cách chương.